Lam Ngọc Anh chỉ cười cười, chẳng buồn giải thích. Lần này cô về đã chuẩn bị sẵn quần áo để thay giặt. Cô dự tính sẽ ở lại đây một đêm. Đặt chân đến cửa nhà, trời cũng đã tờ mờ tối. Hoàng Trường Minh mở cửa xe, nổ máy nhưng mãi không rời. Sao vậy? Lam Ngọc Anh hỏi. Vạch xăng báo hết rồi. Anh nhíu mày nói. Lam Ngọc Anh khẽ kêu lên. Hả? Hoàng Trường Minh nhíu mày mạnh hơn. Khẽ nhếch môi, ngữ khí có phần bất lực. Xăng trong bình cũng chẳng còn là bao nhiêu. E là chưa đi khỏi quê đã cạn rồi. Lam Ngọc Anh ngó qua cửa xe nhìn vào. Vạch xăng bên trên đúng là kịch rồi. Cô cảm thấy hơi khó tin. Không ngờ rằng một người lái xe dày kinh nghiệm như Hoàng Trường Minh cũng có lúc phạm phải sai lầm không đáng như vậy. Thấy anh rút chìa khóa xe xuống, đẩy cửa ra, Lam Ngọc Anh cũng bắt đầu phiền muộn. Vậy phải làm sao bây giờ? Ở dưới này cũng không có trạm xăng. Hơn nữa cho dù có xe cũng chỉ toàn xe ba gác chở dầu củi. Chẳng giúp được gì. Trong thị trấn thì có đấy. Chỉ là vào tầm này thì. Xem ra tối nay tôi chỉ có thể ngủ nhờ nhà cô thôi. Cuối cùng, Lam Ngọc Anh vẫn đồng ý. Dẫu sao cũng là nhờ Hoàng Trường Minh mà cô mới có thể thuận lợi trở về quê. Coi như trả anh món nợ này. Căn nhà đã lâu không có người ở. Bụi phủ những lớp rất dày. Lam Ngọc Anh phải quét dọn rất lâu mới dọn ra được một căn phòng có thể gọi là ở được. Cách chương.